Giấc mơ tỷ phú, chương 244, một cây bút lông không có đầu. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc này, Triệu Phong đã đem hộp gỗ đặt ở chỗ quản gia Lý để ghi chép lại. Khi bữa tiệc sinh nhật chính thức bắt đầu, quản gia sẽ chỉ báo cáo những món quà từ khách mời và lắng nghe khách mời nói chuyện. Chuẩn bị cho những điều nên có của một bữa tiệc long trọng nên có. Đây là Lý Hàn Lâm đặc biệt yêu cầu. Một bữa tiệc sinh nhật phải thật xa hoa và phô trương, để thể hiện mối quan hệ rộng rãi của ông ta. Sau khi Triệu Phong ghi chép lại liền yên lặng chờ sự sắp xếp của nhà họ Lý. Lần này việc nhà họ Lý sắp xếp chỗ ngồi cho anh ta trực tiếp quyết định thái độ sau này của anh ta đối với nhà họ Lý. Nó cũng sẽ xác định kết cấu của giới làm ăn trong tương lai. Tập đoàn Phi Vũ và 4 tập đoàn gia đình lớn nhất nhất định sẽ hợp tác và cạnh tranh. Sau một thời gian trải nghiệm, chắc chắn Triệu Phong sẽ phân biệt được ai là địch, ai là bạn. Lúc này, Vương Tử Văn đang cùng Lý Thư Yểu tiếp khách. Đúng lúc, gặp được Triệu Phong, Lý Thư Yểu thay đổi sắc mặt, lông mày nhíu lại, trong lòng đột nhiên càng thêm lo lắng. Về phần Vương Tử Văn và Triệu Phong, họ chưa từng gặp mặt nhau, cũng không biết rõ ràng sự phức tạp trong hôn nhân gia đình. Triệu Phong, anh cũng ở đây, Lý Thư Yểu nói với lương tâm cắn rứt. Hôm nay sinh nhật lần thứ 70 của ông nội Lý. Dù sao thì tôi cũng sẽ đến. Triệu Phong chưa kịp nói xong, Lý Thư Yểu chột dạ đã thay đổi chủ đề. Đúng vậy, hôm nay anh phải tới. Đã sắp xếp chỗ ngồi cho anh rồi. Ở chỗ lễ tân, anh chỉ cần trực tiếp báo danh là được. Để bù đắp sự áy này của mình, Lý Thư Yểu đặc biệt sắp xếp Triệu Phong vào ghế khách mời. Cũng là bàn tiệc phía trước trong sảnh sinh nhật. Đáng tiếc, với sự can thiệp của Lý Hàn Lâm, việc Triệu Phong có thể ngồi vào ghế khách mời vẫn chưa rõ ràng biết được. Mặc dù Lý Thư Yểu muốn đẩy Triệu Phong đi ra chỗ khác, nhưng Vương Tử Văn nghi ngờ nói: Thư Yểu, đây là ai? Anh ấy tên là Triệu Phong. Anh ấy là bạn của nhà họ Lý chúng em. Thầy của anh ấy và ông nội em đã là bạn của nhau nhiều năm. Lý Thư Yểu chột dạ giải thích. Xin chào, anh Triệu. Tôi là Vương Tử Văn của tập đoàn nhà họ Vương. Vương Tử Văn lịch sự đưa tay ra bắt tay với Triệu Phong. Anh Vương, xin chào. Triệu Phong cũng lễ phép đáp lại. Anh nghĩ thật là sự trùng hợp. Tối hôm qua anh đã nói chuyện với Thôi Thiên Thành về Vương Tử Văn. Không ngờ hôm nay lại gặp nhau. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Vương Tử Văn sẽ được Hiệp hội Sách tỉnh tuyển dụng. Xin hỏi anh Triệu bây giờ đang làm ở đâu? Vương Tử Văn hỏi lại. Làm một công nhân viên chức bình thường tại Đại học Giang Hoa. Triệu Phong đáp. Đó hẳn là một vị trí đầy hứa hẹn. Đã là bạn bè của nhau. Có gì cần giúp đỡ, anh cứ gọi một tiếng. Vương Tử Văn mỉm cười. Được rồi, anh Vương. Triệu Phong lúc này đã biết Vương Tử Văn là cậu chủ nhà họ Vương. Nhưng anh cũng không nghĩ ngợi nhiều. Dù sao Lý Thư Yểu và Vương Tử Văn trong lúc đó cũng không có cử chỉ thân mật gì. Triệu Phong, anh là khách, anh có chỗ của anh. Lý Thư Yểu vội vàng nói. Triệu Phong gật đầu, xoay người rời đi. Ở tỉnh, mọi người đều biết nhà họ Vương và nhà họ Lý có quan hệ tốt nên Triệu Phong cũng không nghĩ nhiều. Ngay sau khi Triệu Phong rời đi, Vương Tử Văn lại hỏi. Thư Yểu, anh Triệu này ở Đại học Giang Hoa là vị trí gì? Sao anh chưa từng thấy qua? Nói cũng không dễ. Thực ra em cũng không biết chức vụ cụ thể. Em nghe ông nội nói anh ấy làm thư ký. Nhưng em nhớ trước đây anh ấy đã đi thu thập phế liệu. Nên em cũng không biết thật giả thế nào. Lý Thư Yểu nói với Vương Tử Văn những gì cô ta biết. Thì ra là như thế này. Anh thấy, vị Triệu Phong này tuy xuất thân bình thường, nhưng vẫn rất lịch sự. Vương Tử Văn nhẹ nhàng gật đầu nói. Nhưng trong lòng lại có một tia giễu cợt. Làm cả buổi, lại hóa ra người ở tầng lớp thấp nhất. Còn tưởng rằng người này có thể có quan hệ với nhà họ Lý hẳn là một nhân vật lớn. Loại người này sau này không đáng để gặp gỡ. Trong mắt Vương Tử Văn, nếu đối phương không thể mở rộng liên hệ và tạo ra lợi ích cho mình, thì sẽ không có chuyện giao lưu. Ngay lập tức, Vương Tử Văn kiếm cớ khác, đi vào phòng tắm, rửa sạch bàn tay vừa nãy anh ta đã nắm tay với Triệu Phong. Vì sợ nhiễm vi khuẩn, lúc này, Triệu Phong đã đến bàn khách ngồi rồi, cùng những vị khách khác chờ tiệc sinh nhật chính thức bắt đầu. Tuy nhiên, khi Triệu Phong vừa ngồi xuống, quản gia họ Lý đã đi tới. Ngài Triệu, tôi rất xin lỗi, không còn chỗ ghế dành cho khách. Người quản gia nói, không có ghế trống, vậy đây là cái gì? Triệu Phong nhướng mày, vừa hỏi vừa chỉ vào ghế trống. Chỗ ngồi ở đây đã được sắp xếp xong. Nhìn bảng tên trên bàn, không phải của ngài Triệu. Quản gia lại nói, con gái nhà họ Lý, nói rõ ràng đã dành chỗ cho tôi. Làm sao lại không có? Triệu Phong nhíu mày, không vui nói. Chuyện này, bữa tiệc này do chính ông chủ của chúng ta giám sát. Cô chủ có thể đã làm sai. Hơn nữa hôm nay có quá nhiều khách mời. Không thể tránh khỏi có chút sơ suất. Mong ngài Triệu bỏ qua cho. Tôi sẽ sắp xếp vị trí khác cho ngài. Quản gia chột dạ giải thích. Nhà họ Lý, thực sự định làm như vậy sao? Lông mày của Triệu Phong hiện lên một tia sắc bén. Bất kể thân phận của Triệu Phong như thế nào, còn có hôn ước với nhà họ Lý, còn chưa giải trừ, Lý Hàn Lâm làm như vậy thật sự là không tốt. Triệu Phong có chút nghi ngờ. Tình bạn giữa Vân Sư Phụ Mạc Sơn và Lý Hàn Lâm thực sự tốt như vậy sao? Nếu tình bạn tốt và có ý nghĩa, tại sao anh ta thậm chí không được sắp xếp cho vị trí của mình? Triệu Phong không tin là Lý Hàn Lâm sơ ý, càng giống Lý Hàn Lâm cố ý. Ngài Triệu, đi với tôi. Quản gia họ Lý kéo Triệu Phong đến một góc. Góc này nằm ở cuối hành lang nơi tổ chức tiệc sinh nhật. Là nơi kín đáo nhất. Nhìn lại chính là lối vào của đại sảnh. Ngài Triệu, đây là vị trí của ngài. Quản gia Lý mỉm cười. Triệu Phong liếc mắt nhìn góc này, lạnh lùng nói, là nơi này. Đúng vậy, ngài Triệu, thực ra nơi này khá tốt, tương đối yên tĩnh, tầm nhìn ngoài cửa rộng, toàn cảnh đẹp. Quản gia chỉ vào vành đai xanh bên đường ngoài cửa. Trong vành đai xanh có những bông hoa đủ màu, sặc sỡ, mọc thành từng chùm. Tuy nhiên, đây cũng có thể gọi là vẻ đẹp, vẫn có một cái nhìn toàn cảnh. Đúng vậy, nhà họ Lý làm rất tốt. Nói cho Lý Hàn Lâm biết, chuyện ngày hôm nay tôi sẽ luôn ghi nhớ. Triệu Phong lạnh lùng nói. Ngài Triệu, tôi có việc bận trước đó. Ngài có việc gì thì tìm tôi. Sau khi quản gia rời đi, Triệu Phong ngồi xuống góc này. Nhà họ Lý đối xử với anh như thế nào thì anh cũng đối xử với nhà họ Lý như vậy. Bữa tiệc sinh nhật này cũng là một cuộc điều khảo sát. Liệu nhà họ Lý có thể tiếp tục thịnh vượng trong tương lai? Có tạo dựng được chỗ đứng ở tỉnh hay không và có thể đứng trong hàng ngũ những gia tộc hạng nhất hay không đều phụ thuộc vào thái độ của nhà họ Lý đối với Triệu Phong ngày hôm nay. Quyền quyết định sống chết của nhà họ Lý đều nằm trong tay Triệu Phong. Cũng có thể nói là nằm trong tay nhà họ Lý. Nếu nhà họ Lý thực sự muốn chết cũng không có cách nào. Sau nửa giờ, tất cả khách mời đã đến nơi. Bữa tiệc sinh nhật lần thứ 70 của Lý Hàn Lâm chính thức bắt đầu. Trước cửa lầu Xuân Phong, 70 tiếng pháo chào mừng vang lên, kèm theo tiếng đại bác, khiến không khí của bữa tiệc sinh nhật lên đến đỉnh điểm. Vừa dứt lời, tiếng quát dài của quản gia Lý đã vang khắp đại sảnh. Chủ tịch Hoàng Văn Kiệt của Hưng Thịnh Kiến Nghiệp, xin chúc mừng ông Lý Phúc Như Đông Hải, Thọ Tỷ Nam Sơn, tặng một bình men. Bàng Lâm Thắng, chủ tịch công nghiệp rượu Ngọc Hồ Tửu, chúc mừng ông Lý, Tặng một cốc màu hổ phách rót rượu nghìn tuổi. Bình lưu ly có hoa bốn mùa. Một đôi bình sứ được làm vào năm Minh Mạng. Cậu chủ Vương Vương Tử Văn. Xin chúc mừng ông Lý. Thọ như tùng bách xanh nghìn năm. Tặng một tòa kim Phật do cung đình chế tạo. Sau lần nói thứ ba, tất cả khách trong phòng đều ngạc nhiên. Cung đình chế tạo, đúng là đồ tốt. Tòa Phật kim này sống động như thật. Hẳn là một bảo vật quý hiếm. Đời này may mắn được gặp lại tòa Phật kim này, đi khắp thế gian cũng không vô ích. Cậu chủ Vương đã có thể lấy ra Phật kim do cung đình chế tạo. Phần hiếu thảo này, trời đất chứng giám, những âm thanh khen ngợi và đủ thứ từ ngữ hay và đẹp đều vang lên không dứt. Nếu không có sự quản lý của quản gia nhà họ Lý, bầu không khí ồn ào này sẽ tiếp tục. Lúc này, Lý Thư Yểu mỉm cười. Giữa đôi lông mày xinh đẹp của cô có một niềm vui. Cô rất hài lòng với món quà từ Vương Tử Văn. Món quà này không chỉ mang lại thể diện cho gia đình họ Vương mà còn tạo thêm ảnh hào quang cho gia đình họ Lý. Còn Lý Hàn Lâm thì cười lớn. Đối với Vương Thanh Minh bên cạnh hết lời khen ngợi cháu trai của mình là người có hiểu. Có hiếu. Sau này sẽ trở thành người thành công. Lúc này, quản gia đột nhiên trở nên do dự. Triệu Phong, chúc mừng ông Lý. Nam Sơn vui vẻ ca ngợi. Bác Hải vui mừng mở chai rượu. Và tặng một cây bút lông không có đầu. Cách chương.